Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chương 31. Nicola Adamson nhấp một ngụm Southern Comfort. Thường trong lúc làm việc, cô không động đến rượu. Nhưng đêm nay, cô không thể rũ bỏ cảm giác cả người căng cứng. Các khớp của cô cứ như đã liền hết với nhau và cơ bắp như được đổ xi măng vậy. Bầu không khí trong câu lạc bộ đã trở nên sôi động. Một nhóm nhân viên ngân hàng, người Thụy Sĩ đã tới, đem lại rất nhiều phấn khích và cả tiền mặt. Tiếng nhạc ầm ĩ và những tràng cười lan đi khắp nơi. Những cô gái còn lại đang bận tiếp khách hàng quen thuộc. Nụ cười của họ chân thành và cởi mở. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đây sẽ là một đêm thú vị cho tất cả mọi người. Đó là kiểu không khí mà nhờ đó cô chẳng cần nỗ lực chút nào cũng vẫn hoàn thành được công việc như thường lệ. Nicola biết cô đang đấu tranh để không cãi nhau với em gái mình. Nó đã bắt đầu bằng một cái gì đó rất nhỏ, một cái mà cô thậm chí không thể nhớ nổi, nhưng rồi đã phát triển thành một sự ức chế tột bậc, chỉ còn thiếu nước lao vào đánh nhau nữa thôi. Pat đã dùng quân bài tội lỗi. Điều đó có thể đoán trước là lôi ra những gì Nicola có và Pat không có. Cuối cùng trong cơn giận dữ, Pat đã rời khỏi căn hộ và đến khi Nicola đi làm, con bé vẫn chưa trở lại. Mặc dù Pat đã lớn và hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình, Nicola biết cô vẫn là chị, là người bảo vệ. Mặc tình trạng thù địch giữa họ, cô vẫn lo lắng và không thể làm khác hơn được. Này Nick, cô không sao chứ? Cô hơi giật mình. Thôi ổn, lâu. Chủ câu lạc bộ là một cựu đô vật. Chiếc áo thun và bộ cơm lê anh mặc đi làm mỗi đêm cũng không giúp anh ngụy trang được thực tế đó. Đây là nơi anh xây dựng mọi thứ từ đầu. Blow nuôi ý tưởng về một câu lạc bộ hạng sang, nơi những người phụ nữ hấp dẫn nhảy để khách hàng thưởng thức. Từ ngày đầu tiên, anh đã có 3 nguyên tắc và chúng áp dụng cho tất cả nhân viên một cách nghiêm ngặt cũng như cho khách quen. Không ảnh khỏa thân, không đụng chạm và không có chỗ cho sự thiếu tôn trọng. Đối với nhân viên của mình, anh có thêm một quy tắc thứ tư, không dùng ma túy. Bản thân anh dám việc thực hiện 3 điều đầu tiên và một bài kiểm tra thuốc phiện mỗi tháng chịu trách nhiệm thực hiện điều thứ tư. Các nguyên tắc của anh là cơ sở cho kế hoạch kinh doanh cũng như tuyên ngôn sứ mệnh, và anh luôn đi đầu thực hiện các nguyên tắc đó. Không có cô gái nào mà là Nicola biết từng cảm thấy không thoải mái trước sự hiện diện của Lâu. Cô hôm nay không phải là cô gái nhỉ? Cô định nói dối, nhưng ông chủ của cô hiểu cô quá rõ. Chỉ hơi phân tâm một chút thôi, Lâu ạ. Cô muốn làm ngoài quầy không? Nicola lắc đầu, gật đầu rồi thở dài. Thành thật mà nói, cô không biết mình muốn làm gì nữa. Anh chỉ cô theo anh đi qua cánh cửa sau quầy bar. Khi đã ở trong hành lang khá yên tĩnh, anh dừng bước. Mary Ellen, một cụ người mẫu đến từ San Diego, chạy qua chen giữa bọn họ. Blow đợi đến khi cô ta đi khá xa. Chuyện này có liên quan gì tới em gái của cô không? Nicola ngạc nhiên. Sao anh biết Beth? Anh nhìn quanh hành lang để đảm bảo không có ai đó đang nghe. Nghe này, tôi không định nói gì đâu, nhưng con bé đã đến đây sớm nay. Nicola cảm thấy miệng khô khốc. Con bé đã đến đây? Lâu gật đầu. Yêu cầu tôi tha cho cô để cô có thể làm gì đó có ý nghĩa hơn với đời mình. Ôi chúa ơi, không. Nicola thở hắt ra. Cô có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy trong đời mình. Anh đã nói gì với con bé? Tôi nói với cô ấy là cô là một cô gái mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng tự đưa ra quyết định. Cảm ơn Lâu, tôi rất xin lỗi. Con bé có nói gì nữa không? Có, cô ấy gọi tôi bằng cái tên và buộc tội tôi bóc lột cô, những điều tôi chưa từng nghe. Anh trợn tròn mắt. Nicola mỉm cười. Và anh nói, tôi cảm ơn ý kiến của cô ấy và hỏi liệu có còn bất cứ điều gì khác tôi có thể giúp được hay không. Nicola cười thành tiếng. Đó là một sự giải thoát dễ chịu. Một liều thuốc giải cho sự căng thẳng và dâng lên trong người cô. Mặc dù Lao rất hài hước, cô vẫn rất xấu hổ khi bé đã mang chuyện trong nhà đến chỗ làm của mình. Nghe này Lô, hôm nay tôi không tập trung được, có lẽ tốt nhất tôi nên về nhà. Anh gật đầu thấu hiểu. Tôi nói với cô này, giữa hai chị em cô, tôi mừng vì tôi đã làm việc với cô, vì em gái của cô là một cô gái thật khiến người ta tức giận đấy. Tôi biết, Nicola lặng lẽ nói, trong khi thầm nghĩ, anh không hiểu đâu. Cô bắt đầu đi về phía phòng thay đồ ở cuối hành lang. Ôi, Nick, cô quay lại. Cẩn thận nhé, tôi có cảm giác cô ấy thực sự tức giận với cô đấy. Nicola thở dài và lặp lại suy nghĩ trước đó của mình. Anh thực sự không hiểu đâu. Chương 32. Được rồi, Kêu, cậu nói đầu tiên. Kim chỉ thị. Cô đã tóm tắt cho họ hiện trường vụ án hôm qua và việc khám phá ra mối liên hệ giữa cả hai vụ. Sirius đã làm đúng như lời của cô nói. Những bức ảnh được mang đến ngay sau 6 giờ 30 phút sáng. Một bức ảnh chụp từ phía trên khu đất đã được dán lên bảng trắng. Dawson đứng dậy và lần theo đường kẻ từ vị trí của ngôi mộ đầu tiên đến ném bản đồ. Đây là nạn nhân số 1. Dù chưa có xác nhận giới tính chính thức, từ quần áo và các hạt vòng còn lại, có nhiều khả năng đây là một thi thể nữ giới và đã được chôn khoảng gần 10 năm. Thi thể đã được chuyển đến phòng thí nghiệm cho Kat và tiến sĩ Pat. Tới giờ chúng ta đã biết chắc chắn là nạn nhân đã bị chặt đầu. Kinh khủng, Sassy nói. Dawson viết lên bảng trong lúc nói. Kim bận tâm tới chuyện tên tiêu đề vẫn là nạn nhân số 1. Bộ xương đã hình thành nên một con người. Ở đó có cơ bắp và da thịt. Có lẽ còn có một cái bớt. Đã có một gương mặt với những cảm xúc, không chỉ là một bộ xương. Cô gái này đã trải qua đủ cuộc sống vô danh và Kim cảm thấy bực bội khi đến giờ cô ấy vẫn không có một cái tên. Kim nhớ rất rõ những đứa trẻ trong trại trẻ được đối xử như thế nào. Năm 8 tuổi, cô đã mạo hiểm vào trong phòng để đồ vải, tìm được một cái vỏ gói mới. Mắt của cô bắt gặp một tập giấy trắng gắn vào một cái bảng kẹp. Mỗi trang giấy là sơ đồ của một trong số 7 phòng ngủ. Mỗi chiếc giường đều được vẽ ra và đánh số. Giường 1, giường 2, giường 3 với các ô đánh dấu ở bên dưới. Cô đã tự hỏi tại sao tên của mình lại không được ghi trên đó, mà thay vào đó là giường 19. Kim nhanh chóng nhận ra rằng nếu gắn tên các cô gái vào đó thì thật phiền phức. Người sống ở đó đã thay đổi, còn vị trí của giường thì không. Kim đã tự ngồi lên chiếc ghế đẩu bằng gỗ và viết tên mỗi cô gái bên cạnh chiếc giường họ ngủ. 2 ngày sau, một cuộc kiểm tra qua phòng đồ vải đã mang lại những trang giấy mới, sạch sẽ ghi giường 1, giường 2, giường 3. Không gian của mình, danh tính của mình, một khu vực an toàn nhỏ đã bị xóa đi rất dễ dàng. Đó là một bài học mà cô không bao giờ quên. Cô tập trung chú ý vào Dawson khi cậu chỉ tay vào bảng. Đây là nơi phát hiện đống thứ hai, cách điểm đầu tiên khoảng 150 mét. Cậu gạch một đường đến mép của bản đồ nhưng chỉ đánh dấu nó bằng một dấu hoa thị. Toàn thân của cô phản ứng với việc cậu sử dụng từ đóng, nhưng cô đã cố kìm nén lại. Cho đến giờ đúng là vẫn không có thêm thi thể nào. Cảm ơn Kêu. Hôm nay nhóm khảo cổ sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ khu đất để đảm bảo không còn gì nữa. Sếp còn nghĩ mình có nhiều thi thể nữa à? Kim nhún vai, cô thực sự không biết. Ceci, đã tìm cách xem được băng chưa? Ceci trợn tròn mắt. Vâng, nó có lẽ đã được dùng để ghi bản đầu tiên của Ben Hot. Nó đã được ghi đè lên hàng trăm lần. Tôi có một người bạn có thể làm nó rõ hơn một chút, nhưng cậu ấy không nằm trong danh sách được đăng ký phê duyệt. Cứ gửi nó đi, không thể dùng làm bằng chứng được vì chúng ta không thể chứng minh cái chết của Mary Andrew là do bị giết, nhưng nó có thể cho chúng ta biết điều gì đó. Stacy gật đầu và ghi lại. Chẳng có gì thêm về Teresa Wyatt. Tôi đã có nhật ký cuộc gọi của bà ấy và chẳng có cuộc gọi đi và đến nào mà không được liệt kê ở đó. Bên pháp y thì không tìm thấy gì khác ở hiện trường, ngoại trừ vài dấu dài đều đã bị giẫm lên 2 lần. Kẻ giết người đã dành thời gian giẫm lên những vết chân ban đầu của mình để gây nhiễu loạn việc nhận dạng. Như thể những thiệt hại do dịch vụ cứu hỏa chưa đủ tồi tệ. Cả hai vụ đều thông minh và thiếu kiên nhẫn. Kim nhận xét. Tại sao lại là thiếu kiên nhẫn? Ryan hỏi. Việc phát hiện ra thi thể của Teresa Wyatt đã được xúc tiến bằng cách cố ý gây hỏa hoạn để bà ấy được tìm thấy trong vòng một giờ sau khi chết. Tom Cutty có nhiều khả năng chắc chắn sẽ chết khi anh ta uống whisky, nhưng điều đó vẫn chưa đủ với tên tội phạm của chúng ta. Hắn còn muốn chúng ta biết hắn đang tức giận. Ryan trầm ngâm. Chắc chắn hắn muốn nói gì đó. Vậy hãy ngăn hắn lại trước khi hắn nói điều gì đó với ai khác. Stacy nói thêm, bấm vài phím trên màn tính. Được rồi, sau phần của Kêu, tôi có thể xác nhận Richard Croft ở Newark gần như chắc chắn chính là nghị sĩ đang bảo thủ ở Rumrovi. Chết tiệt, Kim nói. Woody sẽ thích điều này. Và tôi đã có địa chỉ của ông ta và người gác đêm thứ hai. Máy in bật lên và Ryan chụp lấy tờ giấy đầu tiên. Tôi cũng đã có ghi chép mới nhất về các cô gái ở Redwood từ một bác sĩ địa phương, nhưng thành thực mà nói, tôi có nhiều thông tin hơn từ Facebook, cho thấy ai là người ở đó lúc cuối cùng. Tiếp tục đi xa xì có thể hữu ích cho việc giúp nhận dạng nạn nhân đầu tiên. Một người nào đó có thể nhận ra các hạt cườm. Còn hôm nay trọng tâm của chúng ta là các nhân viên. Không có gì cho thấy khả năng những người từng sống trong đó sẽ gặp nguy hiểm. Ryan và tôi đã nói chuyện với William Penny. Anh ta có một cô con gái tàn tật, yêu thích công việc của mình, nhưng không gặp các nhân viên khác thường xuyên. Mới đây anh ta là nạn nhân của một vụ đột nhập có chủ ý, mà dựa trên mức độ bảo mật của nhà anh ta, thì việc đó là vô ích. Kêu, hãy đến thăm anh ta và dặn dò vài lời khi cậu trở lại khu đó. Dawson gật đầu đã hiểu. Kim đứng dậy. Vậy tất cả chúng ta đều biết mình sẽ phải làm gì rồi, đúng không nào? Kim bước vào để lấy áo khoác của mình. Đi nào, Ryan. Để xem tiến sĩ Spock có điều gì để nói với chúng ta hay không. Ryan theo cô ra khỏi cửa. Thoải mái đi thưa sếp. Mới có 7:30. Hãy cho anh chàng đó một cơ hội. Anh ta sẽ ở đó. Cô nói, bước tới bậc cầu thang cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu khi mở cửa bước vào ghế sau. Ai mà biết hôm nay họ sẽ gặp chuyện gì. Chương 33. Khi Kim bước vào phòng khám nghiệm tử thi, cô chớp mắt 3 lần để điều chỉnh tầm nhìn. Thép không gỉ ở khắp nơi mang lại cảm giác như hàng chục bóng đèn flash cùng một lúc. Nơi này khiến tôi gây rợn. Cô quay sang Ryan. Từ khi nào anh đã trở thành một cô bé như vậy? Vẫn vậy thưa sếp. Giải phòng bệnh học mới được hiện đại hóa, bây giờ gồm 4 khoang riêng biệt được bố trí như một phòng bệnh viện nhỏ. Mỗi khu vực đều trang bị đầy đủ một bồn rửa, bàn, tủ âm tường và một khay dụng cụ. Có rất nhiều dụng cụ nhìn có vẻ vô hại và không giống như dao kéo sử dụng trong phẫu thuật thông thường. Nhưng những thứ khác, kiểu như cái đục hộp sọ, cái cưa xương và máy cắt xương sườn, nhìn như được lấy ra từ trí tưởng tượng của Wes Craven. Không giống như các phòng của bệnh viện, mỗi một khoang này không có rèm cửa xung quanh. Những khách hàng ở đây cũng chẳng có quan tâm tới sự xem thường này. Các xương đã được phục hồi, được đặt thành hình và nhìn có gì đó còn trơ trọi hơn hẳn nằm trong lòng đất. Giờ nó đã được đặt ở trong một môi trường vô trùng, được xem xét kỹ lưỡng, phân tích và nghiên cứu. Dường như cũng đang chịu đựng sự sỉ nhục. Chiếc bàn dài và mép bao quanh toàn bộ viền bàn tạo ấn tượng như một đĩa gà tây quá khổ. Có gì đó thôi thúc Kim che bộ xương lại. Đèn trần đã được kéo xuống cao ngang vai người, khiến Kim nhớ tới loại đèn đã được sử dụng ở phòng khám nha. Tiến sĩ Beck đo xương đùi phải và ghi các thông số trên một tấm bìa kẹp giấy A4. Có người rất bận rộn nhỉ? Người ta bảo con chim đến sớm mới bắt được nhiều sâu. Trừ phi cô là một nhà côn trùng học thì cô mới thấy chuyện gì đó kỳ quặc. Kim ôm ngực. Tiến sĩ, anh cố làm trò đấy à? Đúng vậy, phải không nào? Chiếc áo choàng trắng xoay nghiêng để lộ ra chiếc quần jean đã bạc màu và chiếc áo bầu dục kẻ sọc xanh lá và xanh dương. Này thanh tra, gặp ai cô cũng châm biếm như thế à? Cô suy nghĩ 2 giây. Chắc chắn tôi cố làm như thế. Anh quay lại nhìn thẳng cô. Làm thế nào cô thành công được như thế khi mà cô là người thô lỗ, kiêu ngạo và đáng ghét? Nào nào, thư giãn đi tiến sĩ. Tôi cũng có điểm xấu mà. Nói cho anh ta đi, Brian. Ờ, cô ấy có. Vậy sáng nay có thể cho chúng tôi biết về nạn nhân chưa? Kim ngắt lời. Tiến sĩ lắc đầu chán nản và quay đi. Vâng, trước hết Sương sẽ thường tiết lộ thêm về cuộc sống của nạn nhân. Chúng tôi có thể ước tính họ đã sống được bao lâu. Bệnh tật, những vết thương cũ, chiều cao cơ thể, nếu có sự xuất hiện của các dị vật. Độ tuổi của người chết vốn ảnh hưởng đến sự phân hủy của cơ thể. Người càng trẻ thì càng bị phân hủy nhanh hơn. Với trẻ em, xương của chúng nhỏ, ít khoáng chất hơn. Ngược lại, một người béo phì sẽ phân hủy nhanh hơn vì có sẵn lượng thịt nhiều để nuôi vi sinh vật và giòi. Tuyệt vời! Giờ anh có thể nói điều gì thực sự có ích với chúng tôi chưa? Tiến sĩ ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Tôi sẽ nói cho cô biết một điều. Thanh trà là cô thật cứng đầu. Kim không nói gì, chỉ chờ đợi trong khi anh ta đeo một chiếc kính viền đen đơn giản. Chúng ta có hai vết gãy ở chân trái, một chấn thương dễ gây ra do bóng đá. Nhưng đây không phải là một chấn thương cũ, không thấy có sự liền xương. Có thể là do đá phải cái gì đó đúng không? Ryan hỏi. Có thể là vậy, nhưng một người bình thường sẽ đá bằng chân phải, trừ khi họ được đào tạo để sử dụng cả hai chân như nhau. Anh tiến lên phía trên chiếc bàn để đến gần chỗ cái đầu. Tôi đã cho các bạn thấy vết gãy ở đốt sống cổ, nên chúng ta biết nạn nhân đã bị chặt đầu. Đó là một sự tấn công man rợ, và nhát cắt đứt xương không phải là nhát đầu tiên. Anh lấy một chiếc kính lúp ra. Nếu mọi người nhìn vào xương C1 và C2, sẽ hiểu những gì tôi đã nói. Kim cúi xuống bên cạnh anh, một vết hằn hiện rõ trên xương C1. Cô thấy không? Kim gật đầu, chú ý thấy mùi bạc hà trong hơi thở của anh ta. Đây, cầm chỗ này. Anh nói, đưa cho cô chiếc kính lúp. Anh nhẹ nhàng xoay nhẹ thi thể để phần xương cổ hiện trực diện. Giờ này hãy nhìn vào xương C2. Anh ta giữ cho thi thể ở yên trong lúc cô hạ thấp kính xuống. Phía ngay trên phần xương cổ gần nhất với hộp sọ, một lần nữa cô lại nhìn thấy một vết hằn rõ ràng. Kim bước lùi lại khi cảm giác nôn nao bắt đầu cộm lên trong dạ dày. Nhưng vết thương anh cho tôi xem ngày hôm qua không phải ở bên cạnh cổ. Tiến sĩ gật đầu và chỉ trong một giây ánh mắt của họ gặp nhau. Họ đều hiểu. Tôi chưa hiểu, Brian nói, chồm qua bàn để nhìn sát hơn. Nạn nhân còn sống, Kim lẩm bẩm. Cô ấy đã chạy quanh trong khi kẻ sát nhân cố chặt đầu cô ấy. Tên khốn kiếp, Brian thở hắt ra lắc đầu. Liệu có phải vết thương ở chân đã được gây ra để giữ chân khiến nạn nhân khó di chuyển? Điều đó giải thích tại sao nạn nhân quằn quại trên mặt đất mà không thể trốn thoát. Đó có vẻ là một kết luận hợp lý. Đừng, không chắc chắn như vậy, tiến sĩ. Tôi không thể xác nhận giả thuyết đó, Thanh Trà. Tôi có bất cứ một mô mềm nào, nhưng tôi có thể tuyên bố là tôi không xác nhận được bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào khác gây nên cái chết. Cô ấy nằm dưới đó bao lâu rồi? Ít nhất là 5 năm, nhiều nhất là 10 năm. Kim trợn tròn mắt. Nào, nếu tôi có thể cho cô ấy một số ngày, tháng, năm, tôi sẽ cho ngay. Nhưng sự phân hủy bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, nhiệt độ, hàm lượng trong đất, tuổi tác, bệnh tật, sự nhiễm trùng. Giống như cô, tôi cũng muốn tìm được bức ảnh, lịch sử khám bệnh đầy đủ, một tấm hộ chiếu và hóa đơn tiện ích gần đây, nhưng không may đây là những gì chúng ta có. Kim không để ý tới sự bùng nổ của anh ta. Vậy chính xác là chúng ta có gì, tiến sĩ? Dự đoán theo những gì tôi đã được đào tạo là chúng ta có thi thể của một người chưa trưởng thành, không quá 15 tuổi. Dự đoán theo những gì đã được đào tạo, thuật ngữ khoa học cho từ phán đoán à? Anh lắc đầu. Không, tôi sẽ làm chứng trước tòa về kết luận đó. Phán đoán của tôi, đó là cơ thể của một người phụ nữ. Kim bối rối. Nhưng hôm qua anh nói không có cơ sở khoa học. Vì các hạt cưa mà. Anh lắc đầu. Sirius đã mang chúng tới đây đêm qua. Anh giơ lên một túi ni lông đựng một mảnh vải. Cô chăm chú nhìn gần hơn. Có hình vẽ. Đó là một phần của một chiếc tấc. Len phân hủy chậm hơn rất nhiều so với các loại vải khác. Nhưng tôi vẫn không... Dưới kính hiển vi, tôi chỉ có thể nhận ra dấu vết của một con bướm màu hồng. Điều đó sẽ giết tôi mất, Kim nói khi cô quay người và rời khỏi phòng thí nghiệm. Chương 34. Tôi không thích cô gái này từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta. Có gì đó thực sự đáng thương, thảm hại, và cô ta xấu xí. Tất cả mọi thứ trên cơ thể cô ta đều mang kích cỡ quá nhỏ. Mũi dài bị rách, chiếc váy denim hơi quá ngắn. Ngay cả thân người cô ta dường như quá nhỏ so với phần tay chân dài mọc ra từ đó. Cô ta là cô gái tôi không hề nghĩ sẽ gây rắc rối cho mình. Cô ta quá mờ nhạt đến nỗi tôi gần như không nhớ tên. Cô ta không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng có gì đó thực sự thỏa mãn khi được chấm dứt sự đau khổ của cô ta. Cô ta là một cô gái mà không ai sẽ yêu và không ai từng yêu. Được sinh ra bởi một người mẹ 15 tuổi tại Holy Tree. Số phận đã chẳng dành cho cô ta những điều tốt đẹp. 5 năm sau, khi sinh đứa con thứ hai, người mẹ đã bỏ đi. Sự chối bỏ của người cha đến vào 6 năm sau. Cha cô ta vứt bỏ cô ta ở Redwood cùng với một túi rác đựng đồ đạc tích lại. Ông ta đã thể hiện rõ là sẽ không có những chuyến thăm vào cuối tuần hay hy vọng đưa cô ta trở về nhà. Cô gái đứng tại bàn tiếp nhận khi cha cô ta cho cô ta đi. Khi đó cô ta đã đủ lớn để hiểu. Ông ta đã bước đi mà không có cái ôm hay lời chào tạm biệt nào. Nhưng vào giờ phút cuối cùng, ông ta đã quay lại và nhìn chằm chằm vào cô ta, rất nghiêm nghị. Có phải cô ta, trong một phút ngắn ngủi đó, đã hy vọng về một sự hối tiếc, một lời giải thích nào đó, một sự biện minh cô ta có thể hiểu được? Có phải cô ta đã hy vọng về lời hứa trở lại của cha, dù cho đó là gian dối? Ông ta đã bước lại và kéo cô ta sang một bên. Nghe này, điều duy nhất tao có thể chỉ mày là hãy cố mà học, vì mày sẽ chẳng có chàng trai nào đâu. Và sau đó ông ta đi. Cô ta lặng lẽ quanh quẩn bên người bạn của mình như một cái bóng, háo hức muốn lấy lòng họ, khao khát tình yêu hay bất cứ thứ gì đó có chút giống nó. Hiểu biết hạn chế của cô ta về tình yêu thương, cho rằng sự quan tâm cô ta nhận được từ những cô gái khác cần được đáp lại bằng một thái độ cảm động, hàm ơn và một lòng trung thành bất diệt, đi kèm với một việc mang lại những món quà đồ ăn, tiền trợ cấp, bất cứ điều gì hai người bạn thân của cô ta yêu cầu. Cô ta chạy theo sau chúng giống như một con chó luncher nhỏ, và họ cứ như thế để cô ta làm như vậy. Thật thú vị khi cô gái nhạt nhòa nhất từng có trên trái đất giờ lại có gì đó quan trọng. Mọi người đều hy vọng cô ta sẽ cho họ câu trả lời, và tôi rất hạnh phúc khi đã cho cô ta món quà đó. Một đêm, cô ta đã nói với tôi, cháu có một bí mật về Tracy. Tôi nói, tôi cũng có một bí mật. Tôi đã bảo cô ta tới gặp tôi khi những người khác đã ngủ. Tôi nói với cô ta, đó là bí mật của chúng tôi, và rằng tôi đã có một bất ngờ cho cô ta. Những con thỏ ở hồ. Kỹ thuật này không bao giờ thất bại. 1:30 sáng, cửa sau mở ra. Một tia sáng chiếu tới cơ thể cao gầy của cô ta từ phía sau, khiến cho hình bóng của cô ta trông giống như một nhân vật hoạt hình. Cô ta nhón chân đi về phía tôi. Ta mỉm cười với bản thân mình. Cô gái này chẳng có gì đáng ngại. Khao khát được chú ý của cô ta thật kinh tởm. Cháu có điều muốn nói, cô ta thì thầm. Nói đi. Tôi hăm hở tham gia vào trò chơi của cô ta. Cháu không nghĩ là Tracy đã bỏ trốn. Thật sao? Tôi hỏi và giả vờ ngạc nhiên. Đây không phải là tin tức. Cô gái này đang nói với người chưa kịp bỏ sót cô ta rằng cô ta không nghĩ Tracy đã bỏ trốn. Khuôn mặt lúng túng ngu ngốc của cô ta che giấu đi những suy nghĩ. Nhìn này, cô ấy chẳng bao giờ quên iPod mà lại bỏ nó ở lại. Cháu tìm thấy nó ở cuối giường của cô ấy. Đây không phải là những gì tôi mong đợi. Cô ta sẽ nói nhưng chết tiệt, tôi lại quên mất chuyện đó. Con bò ngu ngốc ấy luôn đeo nó bên tai, chắc chắn đã bị đánh cắp. Đó là tài sản đáng giá của nó. Cháu đã làm gì với nó? Tôi hỏi. Cháu để trong tủ của cháu để không ai lấy trộm. Cháu đã nói điều này với ai chưa? Cô ta lắc đầu. Chẳng ai quan tâm cả, cứ như cô ấy chưa bao giờ tồn tại. Tất nhiên là như thế, và đó là điều tôi muốn. Nhưng giờ lại có cái iPod chết tiệt này. Tôi cười với cô ta. Cháu là một cô gái rất thông minh. Bóng tối xung quanh chúng tôi không che nổi má cô ta đã ửng đỏ. Cô ta mỉm cười, háo hức để làm hài lòng, để có chút hữu dụng, để được để tâm. Và có một chuyện khác nữa, cô ấy sẽ không bỏ trốn vì cô ấy... Tao nói, đặt ngón tay lên đôi môi cô ta. Tôi cúi xuống gần cô ta. Một người đồng mưu, một người bạn. Cháu nói đúng, Tracy không bỏ trốn, và ta biết cô ấy đang ở đâu. Tôi chìa tay ra. Cháu có muốn đến gặp bạn mình hay không? Cô ta nắm lấy tay tôi và gật đầu. Tôi và cô ta bước dọc theo các vạt cỏ về phía góc xa, góc tối xa tòa nhà nhất và bị cây cối che khuất. Cô ta bước đi bên phải tôi. Cô ta vấp vào hố và ngã về phía sau. Tôi buông tay cô ta ra. Trong một thoáng, gương mặt cô ta biểu lộ sự bối rối hỗn loạn. Rồi cô ta giơ tay lên phòng vệ khi tôi nhảy vào trong hố. Tôi mò mẫm ở cạnh hố tìm cái xẻng, nhưng vụ va vấp đã khiến cho nó văng đi xa. Sự chậm trễ đã cho cô ta thời gian đứng dậy, nhưng tôi muốn cô ta phải nằm trên nền đất. Tôi giật một nắm tóc, kéo ngửa đầu cô ta quay lại phía sau. Cô ta chỉ cách mặt của tôi có vài centimet. Hơi thở của cô ta nặng nhọc và hoảng loạn. Tôi giơ cái xẻng lên và ném nó xuống chân cô ta. Cô ta hét lên một lần duy nhất trước khi gục xuống ôm chân. Sự đau đớn khiến mắt cô ta đảo tròn khi cô ta tạm thời bất tỉnh. Tôi túm lấy chiếc tất bên chân kia và nhét nó sâu vào miệng cô ta. Tôi kéo người cô ta xoay cho nằm dọc ngôi mộ. Tôi đứng sang một bên và ném cái xẻng xuống, trúng vào cổ cô ta. Sự đau đớn khiến cô tỉnh lại. Cô ta cố gắng hét lên nhưng chẳng có âm thanh nào xuyên qua được cái tất. Ánh mắt của cô ta nhìn khắp xung quanh, điên cuồng tới nỗi sợ hãi. Tôi giơ xẻng cao lên hơn và đẩy nó xuống khi cô ta quằn quại quanh hố. Lần này trúng hơn. Tiếng lưỡi xẻng liếm qua da thịt lọt vào tai tôi. Cô ta là một chiến binh. Cô ta ngoạ ngoại. Tôi đá mạnh vào bụng cô ta. Cô ta bắt đầu nghẹt thở vì máu của chính mình. Tôi đã đá cô ta một lần nữa, lật cô ta nằm ngửa lên. Tôi tập trung cao độ, đây là vấn đề mục tiêu. Tôi giơ cái xẻng một lần nữa và hạ xuống đúng chỗ cổ họng của cô ta. Mắt cô ta không còn sự sống, nhưng phần thân dưới giật giật. Cảnh tượng khiến tôi nhớ lại việc chặt cây. Một vết chặt và thêm một vết nữa sẽ cắt đứt hoàn toàn. Tôi hạ xẻng từ trên cao xuống, có tiếng kim loại chạm vào xương. Rồi sự co giật dừng lại, đột nhiên không gian im lặng. Tôi đặt chân phải lên xẻng và sau đó là chân trái, biến nó như một cây xà kheo, rồi lắc lưỡi xẻng cho đến khi cảm thấy nó chìm vào phần đất mềm bên dưới cô ta. Ánh mắt cô ta không hề rời tôi khi tôi chôn cô ta. Khi chết, cô ta cũng gần như là xinh đẹp. Tôi đứng cách xa khỏi ngôi mộ, chẳng ai chú ý đến nó giữa đống đổ nát và hội chợ du lịch. Cô gái đã luôn hào hứng đi giúp đỡ, để có ích với ai đó, để có một mục đích. Và bây giờ cô ta đã có. Tôi giẫm lên cỏ và bỏ ra xa. Sau đó tôi cảm ơn cô ta đã giữ bí mật của tôi. Cuối cùng, cô ta đã làm được điều gì đó tốt đẹp. Chương 35. Vậy cô nghĩ thế nào? Ryan hỏi khi cô ngồi vào ghế sau. Về cái gì? Tiến sĩ và nhà khảo cổ học. Nghe như phần đầu một trò chơi vớ vẩn. Thôi nào, Sếp hiểu ý tôi mà. Sếp có nghĩ họ... Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Cô ngắt lời. Nửa giờ trước, anh hành động như một cô nhóc, bây giờ thì như một bà già nhiều chuyện. Này, từ già khiến tôi tổn thương đấy thưa sếp. Tôi muốn anh áp dụng bộ não hạn chế của anh vào vụ án, chứ không phải là đời sống tình dục của các đồng nghiệp. Brian nhún vai và lái xe theo hướng Romrovi. Điểm dừng tiếp theo của họ là thăm nhà Richard Rupp tại văn phòng của ông ta trên đường cao tốc. Khi họ đi qua Lier, Kim liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể xua đi hình ảnh một cô gái 15 tuổi quằn quại trên mặt đất, ôm chặt lấy phần chân bị gãy của mình, cố gắng để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ý nghĩ hai nhát chém đầu tiên có lẽ đã cắt qua cả thịt, sụng và cơ bắp để chạm tới xương người sống, khiến cô muốn nôn. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra sự sợ hãi đã trải qua cơ thể của đứa bé. Kim vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi họ tới vùng ngoại ô của Romrovi, vào khu vực đã từng là nhà thương điên Branley Hall. Bệnh viện tâm thần đã mở vào năm 1907 với sức chứa 1.200 người vào giai đoạn cao điểm và đã là nhà của mẹ cô trong gần hết thập kỷ 70 khi cô được thả vào đời ở tuổi 23. Được đấy, chuyến viếng thăm tốt đẹp. Kim nghĩ khi họ đi qua khu dân cư đã được xây dựng sau khi đóng cửa và phá hủy nhà thương điên vào cuối những năm 90. Có một nỗi buồn lớn cho khu này khi tháp nước trang trí công phu cuối cùng cũng đã bị phá hủy vào năm 2000, khiến kiến trúc Gothic đã được hình thành với gạch đỏ cùng với sa thạch và sành đã vượt lên hẳn tầm nhà thương điên. Cá nhân của Kim cũng đã xúc động khi nó bị phá hủy. Đó là thứ cuối cùng gợi nhắc về nơi góp phần nghiêm trọng vào cái chết của anh trai cô. Ryan đánh xe vào một bãi đậu xe nhỏ phía sau một siêu thị vật nuôi và cô cố gắng tập trung khiến mình bình tĩnh trở lại. Họ đi một quãng ngắn băng qua một khe nước chảy mòn giữa hai cửa hàng và được chào đón bởi mùi của mẻ bánh nướng đầu tiên trong ngày của các thợ làm bánh của Red. Ryan ngên nghĩ. Đừng có mơ, Kim nói. Cô nhìn quanh khu đất. Là cái này. Cô nói và chỉ vào một cánh cửa màu đỏ ở giữa một cửa hàng thẻ và một cửa hàng quần áo giảm giá. Một máy liên lạc được cố định ngay ở dưới tấm biển tên. Kim bấm nó, một giọng nữ trả lời. Chúng tôi muốn gặp ông Rob. Tôi rất tiếc, giờ ông ấy không tiện. Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người, nên giờ xin vui lòng hãy mở cửa. Kim đã không chuẩn bị để tiến hành công việc của cảnh sát thông qua một thiết bị điện tử. Có một tiếng bíp nhẹ nhàng và Kim đẩy cửa. Trước mặt cô là một cầu thang hẹp dẫn lên tầng trên. Ở đầu cầu thang, cô thấy một cánh cửa ở hai bên. Cánh cửa bên trái cô là gỗ rắn và cánh cửa bên phải của cô là bốn tấm kính ghép lại. Cô đẩy cánh cửa bên phải. Bên trong là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, có một người phụ nữ trẻ. Kim đoán khoảng giữa độ tuổi 20. Với mái tóc được kéo về phía sau, chặt đến nỗi Kim có thể nhìn thấy vết cò ở thái dương. Ryan lấy thẻ ngành ra và giới thiệu. Mặc dù nhỏ, không gian trông gọn gàng và thiết thực. Trên đầu đầy kính các ngăn đựng tài liệu, một bàn kế hoạch năm và vài tờ giấy chứng nhận trang trí trên bức tường đối diện. Tiếng radio phát ra từ loa máy tính. Chúng tôi có thể nói chuyện với ông Rob được không? Không, tôi e là không được. Kim nhìn ra phía sau người phụ nữ tới chỗ cánh cửa và phía bên trong kia của cầu thang. Ông ấy không có ở đó, ông ấy đang ở bên ngoài thăm mọi người. Ông ấy là gì vậy? Là một bác sĩ địa phương à? Kim hỏi bực bội. Có chuyện gì xảy ra với những người trợ lý cảm thấy cần bảo vệ những người đàn ông trung niên vậy? Đã có một khóa học đại học đặc biệt về chuyện đó hay sao? Hội viên hội đồng Rob dành nhiều thời gian tới chăm sóc các cử tri không thể ra khỏi nhà. Tự nhiên Kim nghĩ đến từ khán giả bất đắc dĩ, khi mà ông ta chỉ rời đi khi lá phiếu của họ đã được cam kết. Chúng tôi đang cố gắng tiến hành điều tra một vụ giết người, nên tôi chắc chắn có thể tìm được một lịch hẹn phù hợp, cô gái nói với tay lấy một cuốn nhật ký A4. Vậy cô gọi một cuộc thông báo với ông ấy. Chúng tôi sẽ ở đây. Chúng tôi sẽ đợi. Người phụ nữ vân vê cái vòng ngọc trai ở cổ cô ta. Ông ấy không thể bị quấy rầy trong khi đang đi thăm mọi người, nên nếu như cô muốn... Không, tôi không muốn. Chúng tôi hiểu rằng ủy viên hội đồng là một người bận rộn, Ryan nói, nhẹ nhàng đẩy Kim sang một bên. Giọng anh ta trầm và ấm áp, đượm sự hiểu biết. Nhưng chúng ta phải tiến hành điều tra một vụ án mạng. Cô có chắc là hôm nay ông ấy không có thời gian rảnh không? Trợ lý của Rob lật lại lịch đến ngày hiện tại, nhưng lắc đầu. Ryan nhìn theo ánh mắt của cô ta xuống cuốn nhật ký. Thực sự tôi không thể sắp xếp cho mọi người cho đến thứ năm. Cô đùa đấy à? Kim gắt lên. Chúng tôi sẽ nhận bất cứ lịch nào cô có. 9:15, Thanh Tra à? Ryan gật đầu và mỉm cười. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Ryan quay lại và chỉ cô ra ngoài cửa. Khi đã ở bên ngoài, Kim quay sang anh ta tức giận. Sáng thứ năm sao, Ryan? Anh lắc đầu. Tất nhiên là không. Nhật ký của ông ta cho tôi biết ông ta làm việc ở nhà cả buổi chiều và chúng ta biết nơi ông ta sống. Được, cô nói với vẻ hài lòng. Sếp biết đấy. Sếp không thể luôn bắt mọi người phải đưa cho sếp những gì sếp muốn. Kim không đồng ý. Cho đến giờ chuyện đó luôn có hiệu quả với cô. Sếp đã bao giờ nghe nói về cuốn sách Đắc Nhân Tâm chưa? Anh đã bao giờ xem Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu chưa? Bởi vì cô ấy là y tá ra chết trong phim. Ryan cười thành tiếng. Thôi, chỉ nói là có nhiều hơn một cách để lột da một con mèo. Và đó là lý do tại sao tôi có anh. Cô nói, dừng lại bên ngoài một quán cà phê. Một double shot latte cho tôi. Cô nói và đẩy cửa ra. Ryan trợn tròn mắt, còn cô đã đến ngồi bên cửa sổ. Bất chấp những gì Ryan nói, cô chưa bao giờ có sở hữu khả năng điều chỉnh hành vi của mình để hợp với những người khác. Ngay cả khi còn nhỏ, Kim đã không thể đồng hóa mình vào bất kỳ một tập thể nào. Cô chẳng hề sở hữu khả năng che giấu cảm xúc của mình. Phản ứng bẩm sinh của cô luôn là thể hiện hết ra trên mặt trước khi cô có cơ hội để kiểm soát. Cô có biết không, đôi khi tất cả những gì người ta muốn là một tách cà phê. Ryan rên rỉ đặt hai ly lên trên bàn. Họ có nhiều lựa chọn hơn là một Jeanette Tateaway. Rõ ràng là đây là một Americano. Kim lắc đầu, đôi khi Ryan cứ như thế bước ra từ một chiếc bao thời gian đến từ cuối thập niên 80. Vậy tại sao cô lại cáo với y tá Rajet ở đó? Chúng ta đang chẳng có tiến triển gì cả, Ryan à. Phải, chúng ta đang khựng lại quanh những vòng hành tây. Gì cơ? Đối với tôi, một vụ án giống như một bữa ăn có ba món. Phần đầu tiên giống như là món khai vị. Ta lao vào ngay vì đang đói. Có các nhân chứng, hiện trường vụ án. Thế nên ta nhồi nhét vào bao nhiêu thông tin. Và sau đó đến món chính. Và chúng ta hãy nói đó là một món nướng thập cẩm. Ta phải tìm ra cái gì là quan trọng. Có quá nhiều thức ăn, quá nhiều thông tin. Vậy nên ta sẽ ăn hết tất cả và để lại phần trang trí hay là bỏ trước một phần xúc xích để vẫn đủ chỗ cho món tráng miệng. Bây giờ hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng bánh pudding là miếng ngon nhất vì nó có cả bữa ăn như có sự kết hợp lại với sự ngon miệng được thỏa mãn. Đó là phần lớn của... À, nhưng hãy xem chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đã ăn xong món khai vị và giờ chúng ta có hai dòng điều tra. Chúng ta đang cố xác định xem nên đi hướng nào để có được món tráng miệng. Kim nhấp một ngụm cà phê của mình. Ryan thích phân tích và thỉnh thoảng cô chiều ý anh. Bây giờ món chính sẽ ý nghĩa hơn nếu có thêm một phần trò chuyện có giá trị. Kim mỉm cười. Họ thực sự đã làm việc cùng nhau quá lâu. Vậy nên thôi nào, cho tôi biết với, phần quan trọng là gì? Giả thuyết ban đầu của chúng ta là gì? Là Teresa Wyatt đã bị sát hại vì lòng thù hận cá nhân. Và sau đó, sau vụ sát hại Tom Cotty, chúng ta đã phỏng đoán rằng đó là một người nào đó có liên quan đến Redwood. Cái chết của Marie Andrew không thực sự làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Việc phát hiện ra thi thể trong lòng đất khiến chúng ta tin rằng ai đó đang cố gắng để loại bỏ những người có liên quan đến tội ác đã xảy ra cách đây 10 năm. Vậy tóm lại, giả thuyết của chúng ta là người đã giết cô gái trẻ là người đã sát hại các nhân viên để họ khỏi bị bắt vì tội ác ban đầu của mình. Tất nhiên, Ryan nói một cách dứt khoát. Và khi đó có sự nôn nao trong lòng của cô. Tôi nghĩ chính là Anton đã nói, nếu sự thật không phù hợp với giả thuyết, hãy thay đổi các dự kiện. Hả? Kẻ sát hại nạn nhân đã bị chôn vùi của chúng ta đã có tính toán. Chúng đã làm cách nào đó để giết và vứt bỏ ít nhất một thi thể mà không bị bắt. Chúng không để lại manh mối gì và sẽ vẫn không bị phát hiện nếu không có sự kiên cường của giáo sư Milton. Tiếp đến Tom Cotty, phần việc chỉ cần rượu là đã xong, nhưng vẫn chưa đủ. Có một thông điệp rất rõ ràng là người đàn ông này xứng đáng phải chết. Ryan nuốt nước bọt. Thưa sếp, đừng nói là cô đang nói những gì tôi nghĩ. Là gì? Là chúng ta đang tìm kiếm nhiều hơn một kẻ giết người. Kim nhấp một ngụm latte của mình. Những gì tôi nghĩ, Ryan, đó là chúng ta sẽ cần một đĩa lớn hơn. Phần 6, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.